toàn chức nghệ thuật gia. Chương 739, chỉ có thể cầm thứ hai rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trời sáng tần tức đầy trời, Lam Vận Hội tuyên truyền ca khúc chủ đề chế vì tiện ngư đánh vỡ Hoàng Đông chính khúc phụ nguyền rùa, được tuyển làm Lam Vận Tân Sùng, Lam Vận Quan Phương vì tiện ngư một năm liên tục quán quân cổ võ trợ uy tiện ngư đến cổ trang với trường thành hiến hát tươi đẹp fan, Lam Vận tuyên truyền khúc lên đỉnh mùa giải bảng tiện ngư tháo xuống thất liên quan. Bá bá bá một buổi sáng. Trải qua truyền thông tin tức oanh tạc tất cả mọi người đều biết tiện ngư đánh bại Hoàng Đông Chính trở thành đang tiến hành Lam Vận Hội tuyên truyền khúc tác giả truyện. Mùa giải trên bảng, bài hát này rạng sáng liền không hồi hộp chút nào lên đỉnh. Cho dù là không nhìn tin tức nhân cũng có thể thông qua đường dây khác biết được. Bởi vì các đài truyền hình lớn đều tại thả Tần Châu hoan nghênh ngươi. Trên Internet những thứ kia video website cũng ở đây thời gian quảng cáo các trồng trọt vào bài hát này. Quan Phương vô khổng bất nhập quảng bá, vô luận ngươi có thích hay không bài hát này, cũng không tránh khỏi nó. Không bao lâu tất cả mọi người đều bị tẩy não, đi theo nhịp điệu là có thể hát. Người tốt, đồ chơi này so với, may mắn tới còn có thể tẩy não. Tẩy não khẳng định còn phải, may mắn tới, nhưng không ngăn được Quan Phương liều mạng đề cử A, một mở TV chính là chỗ này bài hát. Một đánh mở máy tính hay lại là bài hát này. Bất quá MV hay lại là xuất sắc ta đếm một chút ước chừng trên 100 vị minh tinh hiến hát. Tài to mặt lớn tụ tập A tiện ngư thật đúng là cái gì loại hình bài hát cũng có thể viết. Lam Vận tuyên truyền khúc cũng có thể từ Hoàng Đông Chính trên tay giành lại tới. Dân chúng tiếng vọng nóng này trào dâng. Lam Vận Quan Phương đối bài hát này tạo thành hiệu quả cũng rất hài lòng, xem ra cái này tiểu đồn thổi lên vẫn rất có hiệu quả. Đề tài hỏa bảo A, mọi người thảo luận này thủ ca khúc đồng thời, cũng đang nghị luận tiện ngư bắt được thất liên quan sự tình, đồng thời đối Lam Vận Hội cùng tiện ngư tiến hành liên động hành vi cảm thấy rất thú vị, liên đới Lam Vận Hội phía dưới bình luận số cũng thẳng tắp tăng cao. Đây là cùng thắng, Địch Phạm đám người và Lâm Nguyên gặp mặt mang trên mặt không che giấu được nụ cười. Quay lại ngươi có thể rất tốt cho chúng ta khóa này Lam Vận Hội cổ võ trợ uy A, được. Lâm Nguyên trước sau như một phối hợp. Lúc này, cục thể dục lãnh đạo Kim Hoành bỗng nhiên cười híp mắt nói. Tiện ngư lão sư hẳn không quên cho chúng ta Tần Châu vận động viên viết bài hát cố gắng lên bơm hơi chuyện đi, người có thể được dành thời gian sáng tác rồi, khoảng cách Lam Vận Hội khai mạc chỉ còn một tháng. Hiển nhiên, Lam Vận tuyên truyền công thành công, để cho Kim Hoành càng mong đợi tiện ngư sẽ xuất ra cái gì ca khúc vì vận động viên cố gắng lên bơm hơi rồi. Đã ghi xong rồi, Lâm Nguyên mở miệng, Cố Đông, được rồi, Cố Đông minh bạch Lâm Nguyên ý tứ, rất là vui vẻ từ máy in nơi đó lấy ra mấy phần trước thời hạn in bài hát tốt từ, phân phát cho các vị lãnh đạo. Mấy cái lãnh đạo nắm ca từ, rối rít sững sốt. Đã được rồi, lúc này mới mấy ngày, dù là mọi người phần lớn không hiểu âm nhạc, dầu gì cũng là ở âm nhạc chi hương thường nghe thấy Tần Châu Nhân, dĩ nhiên biết người viết ca khúc dùng mấy ngày viết ca khúc là một cái khái niệm gì. Kinh người nhất là, Lâm Nguyên nói là bài hát đã ghi âm xong, mà không phải viết xong. Gocchuyenaudio.com, giống như một sáo phòng, bây giờ mọi người trực tiếp là có thể túi sách vào ở, hiệu suất cũng quá cao. Cúi đầu xuống, mọi người thấy rồi tên bài hát, không đợi mọi người mở miệng, trong căn phòng liền vang lên một trận tiếng hát. Bất ngờ chính là Lâm Nguyên dẫn Ngư Vương Triều ca sĩ môn tập thể tham dự thu âm ca khúc tin tưởng chính mình. Mấy phút sau, ca khúc thả xong rồi. Ngồi ở trên ghế salon Kim Hoành cao hứng vỗ xuống bắp đùi. Được, hắn liền thích loại này bài hát, phù hợp lão thể dục nhân khẩu vị. Địch Phạm gật đầu, ca từ tích cực hướng lên, tràn đầy ánh mặt trời. Bên cạnh mấy người cũng lần lượt mở miệng, rất có công chính năng lượng. Đây chính là Lam Vận tinh thần, giống như ca từ viết Lam Vận chính là muốn phấn đấu mới có thể thắng lợi. Người chăm chỉ, văn hóa cục lãnh đạo nghiêm túc tán dương. Hắn cảm giác bài hát này ca từ bên trong, viết lên rồi năm ngoái bóng rổ đội tiếc nuối. Năm ngoái bóng rổ đội đoạt cúp thất bại, năm nay hẳn để cho bọn họ trước khi tranh tài thật tốt nghe một chút bài hát này. Kia quay đầu ban bố, Lâm Nguyên cảm giác lại một bút danh vọng tại triều đến chính mình vẫy tay. Phát đi, Kim Hoành vung tay lên, ta sẽ để cục thể dục hỗ trợ quảng bá đứng lên, chúng ta cục thể dục trận thế, khẳng định không Tần Châu hoan nghênh ngươi, lớn như vậy, nhưng là vẫn là có mấy phần năng lượng. Được, chộp lông dê kế hoạch lại lần thành công. Lâm Nguyên nghe được rất muốn nghe được câu trả lời. Bây giờ hắn đoán là chân chính nếm được Quan Phương quảng bá ngon ngọt, hơi có chút làm không biết mệt rồi. Tần Châu Dương Thành, Hoàng Đông Chính ở trong nhà yên lặng xem TV. Trong TV, vô số minh tinh thay phiên hát, nhà ta đại môn thường mở ra, cởi mở chứa thiên địa, năm tháng nở rộ thanh xuân nụ cười nghênh đón cái này ngày tháng, thiên đại địa phần lớn đều là bằng hữu mời không cần khách khí, họa ý thơ tình lộ vẻ cười ý chỉ vì chờ đợi ngươi. Hắn cầm lên hộp điều khiển từ xa tắt đi tivi. Bên cạnh thê tử an ủi, người thánh hỏa cũng rất êm tai, đáng tiếc không chọn. Đúng vậy, không chọn. Hoàng Đông Chính thở dài. Luận nhịp điệu hai bài hát thực ra không có gì chênh lệch, bất quá hắn ca từ càng chiếm tiện nghi, ta vượt trội chủ đề là Lam Vận Hội, hắn vượt trội chủ đề nhưng là Tần Châu, loại chuyện này nhân giả thấy nhân, trí giả kiến trí đi, ta là cảm thấy Lam Vận Hội làm toàn cầu thịnh sự, không nên quá mức câu nệ đầy đất khu vực phân chia. Hoàng Đông Chính được xưng khúc phụ chung kết giả. Cái này danh xưng một mực để cho Hoàng Đông Chính âm thầm đắc ý, mặc dù hắn không có trở thành khúc phụ bản lĩnh, nhưng phải nói lên loại này quan phương công chính năng lượng ca khúc thu thập sáng tác từ trước đến giờ là hắn sở trường trò hay. Lần này Lam Vận cơ hội hắn rất coi trọng, hắn phi thường khát vọng chung kết Tiện Ngư Thất liên quan. Không phải là bởi vì hắn và Tiện Ngư có thù oán gì, hai người cũng không có qua lại gì, nhưng nếu như hắn làm được chuyện này, vậy hắn đem sẽ đạt được các châu nhìn chăm chú, dù sao lập tức nhạc đàn, ai không muốn trở thành chung kết Tiện Ngư người kia. Cái này cám dỗ quá lớn, ai biết Tiện Ngư lại lặng lẽ trộm ra trực tiếp cướp đi bài hát của tự mình trở thành Lam Vận tuyên truyền khúc cơ hội. Này làm sao không để cho Hoàng Đông Chính tiếc cho, hận nhất định là chưa nói tới. Hoàng Đông Chính liền là có chút buồn bực cộng thêm nội tâm ném một cái ném không phục. Góc chuyện audio.com, hắn thậm chí có cái có chút u ám ý tưởng, bài hát của Tiện Ngư bị chọn chúng, không phải là bởi vì hắn bài hát tốt hơn chính mình bao nhiêu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là quan phương cũng muốn với Tiện Ngư cái này mấy năm gần đây quang mang vạn trượng tiểu khúc phụ hợp tác. Quan phương cùng Tiện Ngư tay này liên động hiệu quả nổ mạnh chính là tốt nhất chứng minh. Nói cách khác, chính mình không Tiện Ngư phần kia nhân khí. Nếu như mình nhân khí còn cao hơn Tiện Ngư cũng có thể kèm theo đề tài lời nói, quan phương lựa chọn nói không chừng chính là mình. Ân ân, thê tử theo Hoàng Đông Chính nói, làm người bên gối, nàng hiểu rất rõ trượng phu, biết Hoàng Đông Chính tâm lý không phục. Bài hát khẳng định không thể bạch viết, Hoàng Đông Chính mở miệng, ta lập tức phát hành Thánh Hỏa, đem tháng 7 mùa giải bảng hạng nhì bắt lại. Hoàng Đông Chính mục tiêu chỉ có thể là thứ hai, nhưng cái này mùa giải bảng thứ hai, không chỉ có riêng là thứ hai. Cùng thời điểm có thể trở thành biến hình số 1, nhân vì tất cả mọi người đều biết cái kia đầu tiên là làm sao tới. Hoàng Đông Chính rất hy vọng nghe có người đánh giá chính mình Thánh Hỏa thích hợp hơn làm Lam Vận Hội tuyên truyền ca khúc chủ đề. Tốt đây, tê tử biết Hoàng Đông Chính cầm thứ nhì là nhẹ nhàng thoải mái sự tình, dù sao bài hát của Hoàng Đông Chính khoảng cách bị quan phương chọn chúng chỉ còn một bước ngắn. Một điểm này Hoàng Đông Chính đã thông qua bằng hữu nghe ngóng cũng với tê tử nhổ nước bọt quá. Nếu như không phải dày đặc không trung giết ra Tiện Ngư, bây giờ trên tivi thả hẳn là Thánh Hỏa, bài hát này. Lấy điện thoại di động ra, Hoàng Đông Chính lấy điện thoại ra, phát hành Thánh Hỏa đi. Quan phương không lựa chọn bài hát này, cho nên bài hát này bản quyền vẫn còn ở Hoàng Đông Chính trên tay, hắn có thể tự do sử dụng. Được, bên đầu điện thoại kia thanh âm trả lời. Hôm nay là tháng 7 nhất hào, mượn Lam Vận thanh thế cộng thêm Hoàng Đông Chính nhiều năm tích lũy thanh thế Thánh Hỏa, bài hát này nhất định có thể hỏa. Sự thật cũng xác thực như thế. Sau một tiếng Thánh Hỏa phát hành, phối hợp các đại âm nhạc máy truyền tin tuyên truyền, các châu bản trên mạng cũng chú ý tới bài hát này. PS cảm tạ gần thủy lâu đài trước mắt Nguyệt Minh chủ, ngu xuẩn vù vù cũng là dơ bạch lão bằng hữu á, mỗi bản thư lên một lượt minh, phải nhất định dâng lên một cái đầu gối mới có nghi thức cảm tiếp tục viết. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.